Cornwallis bị vây chặt, hai lần muốn phá vòng vây mà không được. Ngày 19 tháng 10, Cornwallis đành phải xin hàng không điều kiện và bên nghĩa quân được thêm 8.000 binh với rất nhiều khí giới. Trận Yorktown là một trận quyết định trong chiến tranh giành độc lập của Hoa Kỳ. Từ đó, phần thắng về phía nghĩa quân, Anh hết hy vọng cầm cự được nữa. Nội các Anh đổ, Washington củng cố những vị trí đã chiếm được đợi lúc Anh chịu ký hiệp ước đình chiến. Lafayette thấy không cần ở lại giúp nghĩa quân nữa, xin hội nghị cho phép về Pháp. Hội nghị tôn ông như một vị anh hùng thời cổ và để ông toàn quyền sử dụng chiếc tàu Alliance. Ngày 21 tháng Giêng năm 1782, ông về tới Paris trong khi dân chúng ùn ùn kéo lại đô sành để hoan hô hoàng hậu Marie Antoinette vì bà mới sanh được một hoàng tử. Có người nhận ra được mặt ông, hô vạn tuế Lafayette. Thế là dân chúng lại ùa về dinh thự của gia đình de Noailles để tặng vị anh hùng hai cành nguyệt quế, y như thời xưa dân La Mã tặng những vị anh hùng của họ. Trong nhà không có ai cả, Ariane và cả nhà đã lại đô sành để chúc mừng hoàng hậu. Tin ông về đã tới tai nhà vua. Louis XVI và Marie Antoinette kêu bà lại, cho phép bà về trước, nhưng bà lễ phép xin ở lại cho tới hết buổi lễ. Mấy bữa sau, danh vọng của ông bà lên tới tuyệt đỉnh. Ông đã thành vị anh hùng của hai thế giới, được vua tiếp ở điện Versailles. Các bà quý phái tranh nhau mời hai ông bà lại dự tiệc. Thống chế de Richelieu đặt một bữa tiệc mời tất cả các thống chế của Pháp lại mừng một vị tướng mới 24 tuổi. Ở đại kịch trường Paris, trong buổi diễn vở Iphigenie en Olite, một đào hát tặng Lafayette một vòng hoa kết bằng lá nguyệt quế, cả rạp đều vỗ tay. Bà Agli, Hunostein và bà de Simony đều niềm nở với ông, mà hai bà đó, bà de Simony đẹp nhất, quần chúng Paris đều gán bà cho Lafayette. Ai anh hùng nhất thì được người đẹp nhất, đúng như tục cổ, không ai ghen với ông cả, ai cũng nhận rằng ông là người xứng đáng nhất. Đã tới tuổi trưởng thành, hồi đó 25 tuổi mới trưởng thành, ông mướn nhà riêng ở tại đường Rue de Bourbon và ông khéo chiều chồng, trang hoàng phòng làm việc hợp với ý ông. Ở tường treo hai cái khung, một cái có bản tuyên ngôn nhân quyền của Hoa Kỳ, một cái bỏ trống. Khách khứa hỏi tại sao, ông đáp, đóng khung sẵn để sau này treo bản tuyên ngôn dân quyền của Pháp. Có người khen, có kẻ mỉm cười, có kẻ lại bĩu môi. Lúc đó ông đã có ý muốn làm chính trị. Chủ trương của ông là vẫn giữ chế độ quân chủ về dòng họ, buộc bông, vẫn còn được dân chúng kính mến. Chứng cứ là Hoàng hậu Marie Antoinette được hoan hô khi sang hoàng tử, nhưng mong rằng Pháp có được một hiến pháp và một ông vua tư cách cao như Washington. Các bạn Hoa Kỳ của ông như Franklin, Jefferson, John Adams tới thăm ông rất thường. Ariane tiếp đón họ niềm nở mà chân thành. Họ thấy bà giản dị, tự nhiên, không kiểu cách như các bà quý phái khác, lại càng thêm lòng kính trọng. Chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Anh chấm dứt vào cuối năm 1782 và hiệp ước ký ở Paris tháng 9 năm sau. Giành được độc lập cho dân tộc rồi, Washington không ham danh vọng gì cả, rút lui về vườn ở Mount Vernon, y như các hiền triết thời cổ. Ngày 12 năm 1784, ông báo tin đó cho Lafayette. Hậu tước thân mến, bây giờ tôi chỉ là một người dân thường trên bờ sông Potomac. Tôi có thể tìm lại được sự cô tịnh và sống lại quãng đời tư của tôi một cách khoan khoái hơn. Không ganh tị với ai cả, tôi mãn nguyện về mọi cảnh và trong tâm trạng đó, bạn thân ạ, tôi sẽ từ từ theo dòng đời cho tới khi được nằm nghỉ bên cạnh ông bà tôi. Hai tháng sau, ông mời ông bà Lafayette qua Hoa Kỳ chơi. Lafayette nhắn lời, ông muốn thăm những chiến hữu cũ và lại chính phủ Hoa Kỳ để trả ơn ông đã tặng ông nhiều khu đất mênh mông mà ông không thể từ chối được. Rất tiếc là bà quá bận, việc không thể đi theo ông. Vì chuyến này, ông được dân tộc Hoa Kỳ tiếp đãi như một ông hoàng. Người ta bắn súng, răng đèn, mở hội linh đình để đón ông. Nhà thờ thì kéo chuông, mà lính thì bồng súng. Quốc hội long trọng tuyên bố rằng ông là ân nhân của dân tộc. Từ Philadelphia, ông lại Baltimore rồi Mount Vernon, ở chơi với Washington 10 ngày. Ôi, nếu Ariane đi theo ông thì bà sẽ sung sướng biết bao khi thấy cả một dân tộc ngưỡng mộ chồng mình. Bà vẫn mong lỡ cơ hội đó, còn cơ hội khác. Nhưng số bà hầm hiu, không được trông thấy châu Mỹ, không được hưởng chung cái vinh quang của chồng trên đất Mỹ. Từ biệt Washington, ông trở về Baltimore rồi lại New York. Đâu đâu người ta cũng coi ông là một vĩ nhân. Nhất là các thổ dân da đỏ ngưỡng mộ ông như một vị thần, bồng bế con nhỏ lại quỳ mọp trước mặt ông để xin ban phước. Ông đi thăm những chiến trường cũ, có nơi như Marble Head, chỉ còn toàn đàn bà quá và trẻ em vì tất cả đàn ông đều tử trận. Ngày 15 tháng 11, ông gặp lại Washington ở Richmond, rồi hai ông cùng nhau về Mount Vernon trong sự hoan hô nhiệt liệt của quần chúng. Khi từ biệt nhau, cả hai đều xa lệ, tình thân thiết như cha con. Cuối năm, ông xuống tàu Whitehall để về nước. 13 tiếng súng chào ông. Ông về tới Brest ngày 20 tháng Giêng năm 1785. Tình hình Pháp cực kỳ khẩn trương, quốc khố rỗng, triều đình muốn đặt thêm thuế mới, nghị viện chống lại vua Louis XVI nhu nhược, không biết giải quyết ra sao, chui vào trong sườn riêng, hí khoáy sửa những ổ khóa, môn tiêu khiển thích nhất của ông. Hoàng hậu Marie Antoinette thì vẫn vô tư, vẫn chỉ nghĩ đến tiệc tùng và những thời trang mới. Dân chúng đã bắt đầu ghét bà, cho rằng bao nhiêu nỗi điêu đứng của quốc dân đều do tật xa xỉ của con mụ áo đó mà ra cả. Lafayette muốn bàn quốc sự, cứu vãn tình thế, nhưng không ai nghe. Trong khi đợi thời ông đi du lịch ở Phổ, Áo, bênh vực tín đồ đạo Tin Lành và nô lệ da đen. Hồi đó, tín đồ đạo Tin Lành bị áp chế quá lắm. Hôn lễ cử hành ở một nhà thờ Tin Lành bị triều đình coi là vô giá trị. Di chúc của họ cũng không được luật pháp thừa nhận. Con của họ thành con hoang và gia sản của họ không được để lại cho con. Lafayette vận động với các nhà cầm quyền có tư tưởng tự do để hủy bỏ những bất công đó, và vợ ông hoàn toàn đồng ý với chồng, mặc dù gia đình bà theo Công giáo. Bà lại còn giúp ông giải phóng nô lệ da đen, bãi bỏ chế độ buôn người da đen. Ông đem bàn với quận công De Catry, thượng thư bộ hải quân, được De Catry cho phép thí nghiệm ở Guyenne, một thuộc địa của Pháp tại châu Mỹ. Ông dùng 125.000 liu để mua lại hai đồn điền Saint-Régis và La Belle-Gabrielle ở Cayenne với 48 nô lệ da đen, rồi sai người dạy dỗ cho họ để lần lần trả tự do cho họ, bỏ hẳn những hình phạt soi vọt, trả lương cho họ đàng hoàng, cho họ bình đẳng về pháp luật với người da trắng. Thí nghiệm hình như có kết quả, mà sau những chủ điền khác tìm mọi cách phá hủy công việc của ông bà, sợ rằng nô lệ của họ thấy vậy nổi loạn để đòi được giải phóng. Nhờ những hoạt động đó, ông càng có uy tín, và cuối năm 1786, ông được nhà vua cử vào hội đồng thân hào. Các vị thân hào tiếng Pháp là notables, từ trước mang tiếng là không làm được việc gì cho dân cả, cũng như hạng nghị gật ở bên mình, nên người Anh giễu họ là bọn notables, tức bọn bất lực. Nhưng lần này, vì tình hình tài chính nguy cấp, nên một số thân hào tính lên tiếng chỉ trích triều đình. Người hăng hái nhất là Lafayette. Ngày 22 tháng 2 năm 1787, hội đồng bắt đầu làm việc. Ông tố cáo vị thượng thư Calonne là đã trợ cấp những số tiền lớn cho bạn thân và phung phí của công. Ông hứa sẽ đưa ra ánh sáng cả một hồ sơ với đầy đủ chứng cứ về hành động ám muội của hắn. Hai năm sau, món nợ của quốc gia đã lên tới 4 tỷ quan. Vua Louis XVI vời Turgot làm thượng thư bộ tài chính. Turgot nghĩ thuế khóa đã quá nặng, không thể đập vào dân đen được nữa, muốn yêu cầu hai giai cấp giáo sĩ và quý tộc đảm phụ quốc phí một phần nào. Hai giai cấp này tất nhiên không chịu, vận động với hoàng hậu để lật ông. Ông phải từ chức. Necker lên thay, đề nghị phương pháp khác, phương pháp tiết kiệm. Nhưng nói đến tiết kiệm thì hoàng hậu ghét lắm, nên ông cũng phải rút lui, nhường ghế cho Clark Calonne. Hắn chẳng có tài cán gì cả, chỉ chuyên nịnh bợ để mua lòng vua và hoàng hậu, dùng phương pháp cổ điển của những kẻ suốt đời thiếu nợ, phương pháp vay nợ mới để đập vào nợ cũ. Hoàng hậu rất hài lòng, nhưng tình hình tài chính rất nguy, món nợ cứ tăng hoài và đã tới lúc không còn vay đâu được nữa. Lafayette tấn công Calonne là phải, và hành động đó rất can đảm. Calonne có thể bắt ông nhốt khám Bastille, nhưng hắn không dám mà xin từ chức. Uy tín của Lafayette tăng lên. Hai tháng sau, ông dâng một bản phúc trình lên nhà vua, nhấn mạnh rằng cần phải giảm thuế cho dân chúng phát biểu ý kiến, chỉ có cách đó mới cứu được nền quân chủ. Và kết luận, hội nghị xin nhà vua triệu tập nội trong 5 năm, một hội nghị quốc gia gồm đại biểu đủ các giai cấp, các thân hào khác dập mình y như bom nổ trên đầu. Sự thực, đề nghị đó không có gì mới mẻ, nước Pháp vẫn có tục họp hội nghị quốc gia mỗi khi cần giải quyết một vấn đề quan trọng, nhưng từ đầu thế kỷ thứ 17, các vua chưa triệu tập lần nào cả. Mới đầu, vua Louis XVI còn do dự, sau đành phải nhượng bộ vì không có cách nào khác. Và không đợi đến 5 năm, chỉ một năm sau, tháng 5 năm 1789, đại biểu của ba giai cấp gặp nhau, giáo sĩ gồm 306, quý tộc 285, đệ tam giai cấp, thị dân và nông dân 621 vị. Lafayette được bầu trong giai cấp quý tộc, Mirabeau cũng quý tộc như ông, đứng về phe đệ tam giai cấp. Hai vị đó hoạt động hăng hái nhất và có uy tín nhất. cả ba giai cấp đều công kích chế độ quá chuyên quyền của triều đình. Riêng đệ tam giai cấp từ trước bị thiệt thòi nhất, áp bức nhất, lần này tỏ ra bất bình nhất, tự tách khỏi hai giai cấp kia và tuyên bố tự thành lập quốc hội, lấy lẽ rằng đại biểu cho 96% quốc dân, rồi lại đòi đặt hiến pháp để định quyền hạn của nhà vua, đòi quyền tự do và bình đẳng. Nhưng họ vẫn còn tôn trọng nhà vua, chỉ xin nhà vua rộng lượng ban cho họ những cải cách đó thôi. Lafayette tuy đứng trong giai cấp quý tộc nhưng có tư tưởng cấp tiến, ủng hộ đề nghị đó lập một hội để chiến đấu cho hiến pháp gồm những chính khách như Mirabeau, Thiers, Condorcet. Vullis 16 bất bình, tuyên bố không khi nào từ bỏ quyền độc đoán của mình, ra lệnh giải tán hội nghị, nhảy lên ngựa đi săn. Khi một người mang lệnh của nhà vua tới, Mirabeau cất tiếng sang sảng đáp: anh về thưa với chủ anh rằng chúng tôi ở đây là do ý nguyện của nhân dân và chỉ có sức mạnh của lưỡi lê mới đuổi được chúng tôi ra khỏi chỗ này. Triều đình ra lính tới đàn áp, nhưng lính bênh vực giai cấp của mình không tuân lệnh vua, nhà vua bấy giờ mới chịu nhượng bộ. Thấy chồng nhượng bộ, Marie Antoinette giận, chê chồng là nhu nhược, xu chồng cho gọi binh lính ngoại nhân. Chú thích: lính đánh giặc mướn gốc Thụy Sĩ, Ý, Đức, từ các tỉnh về Paris để đàn áp hội nghị. Louis XVI không có định kiến gì cả, nghe lời vợ, tức thì toàn dân phẫn uất. Trong các đô thị lớn, quốc dân thành lập chính phủ nhân dân và đoàn vệ quốc quân để chống lại với quân đội hoàng gia. Tại Paris, dân chúng hăng nhất tấn công ngục thất Bastille ngày 14 tháng 7 năm 1789 và cách mạng bùng nổ. Lafayette hay tin đó, đâm hoàng, ông chỉ muốn những cải cách ôn hòa thôi. Dân chúng Pháp trước kia cũng không đòi gì hơn và chính ông đã cầm đầu phong trào cải cách đó. Ông làm phó chủ tịch hội nghị, nhưng vì sự nhu nhược của nhà vua, sự ngoan cố của hoàng hậu mà tình hình biến chuyển quá mau như vậy, ông lo rằng trong nước không còn ai làm chủ được tình hình nữa. Cách mạng sẽ lôi cuốn mọi người tới những biến cố ghê gớm mà không ai có thể tin đoán được, và ông muốn cứu vãn tình thế, làm trung gian giữa hoàng gia và dân chúng để nhà vua phải nhượng bộ. Nhưng nhà vua vẫn chưa chịu mở mắt. Sáng hôm sau, 15 tháng 7, ngơ ngác hỏi quận công La Rochefoucauld: thế là có cuộc bạo động ư? Quận công đáp: tôi bệ hạ, không, có cuộc cách mạng đấy ạ. Biến cố sồn sập tới, quốc hội ký bản tuyên ngôn dân quyền. Ngày 5 tháng 10, hàng nghìn người đàn bà rách dưới ùn ùn kéo tới điện Versailles, cách Paris 20 cây số, đòi phát bánh và bắt nhà vua phải về điện Tuileries ở Paris để giam lỏng nhà vua. Tháng 6 năm 1791, cả vương thất cải trang lẻn lên phía đông, nhưng bị nhận mặt rồi đưa trở lại về Paris. Quốc hội tuyên bố hiến pháp, rồi quốc hội tự giải tán, nhường chỗ cho hội nghị lập pháp. Rất nhiều người quý phái trốn ra khỏi nước, muốn nhờ ngoại quốc đem quân dẹp sùm cách mạng. Dân Paris trước nguy cơ ngoại xâm đó nổi giận, ùa vào điện Tuileries, giết vệ binh của nhà vua và bắt giam vương thất, quyền hành về cả công xã Paris. Rồi xảy ra cuộc tàn sát rùng rợn vào tháng 9 năm 1792, chính phủ Cộng hòa thành lập, vua Louis XVI và hoàng hậu lên đoạn đầu đài năm 1793. Những biến cố đó đều được chép kỹ trong mọi cuốn sử. Ở đây chúng tôi chỉ xin kể những hoạt động của ông bà Lafayette. Trong 3 năm từ 1789 đến 1792, ông phá sản, nhiệt tâm lo việc nước, nhưng tên ông trong sử cách mạng không chói lọi bằng tên Mirabeau, Danton, Marat, Robespierre, vì ông là một người ôn hòa, đã không giúp gì được nhiều cho phong trào mà cũng chẳng giúp cho Louis XVI khỏi bị lên đoạn đầu đài. Rốt cuộc lại bị cả hai bên nghi ngờ, rồi còn bị giam trong ngục nước Áo nữa. Trước ngày 14 tháng 7 năm 1789, ông ngây thơ đến nỗi chủ trương rằng có thể khuấy động quần chúng vừa đủ cho nhà vua sợ thôi, chứ không gây ra nội chiến, có thể hô hào quân đội để dọa nhà vua, nhưng vẫn bắt quân đội phải tuân lệnh triều đình. Về thuế khóa, bắt triều đình phải thuận ý dân, nhưng cũng giữ cho khỏi xảy ra sự đổ vỡ hoàn toàn trên phương diện tài chính. Về chính trị, không đổ máu mà giành được sự tự do, sự thành lập hiến pháp. Ông là một người có lý tưởng đẹp mà thiếu thực tế, nhiệt huyết thì hữu dư mà tài chính trị thì bất túc. Chương trình của ông gặp một ông vua sáng suốt và một thời nào khác kia thì may ra còn có thể thi hành được. Ở vào thời đó mà cả nước Pháp đã thành một thùng thuốc súng châm ngòi rồi thì đúng là một cái mộng điên rồ, lố bịch nữa. André Maurois, mặc dù khen lòng trong sạch cao cả hy sinh của ông, cũng phải gọi ông là một apprenti sorcier, một thầy Pháp tập sự. Sau ngày 14 tháng 7, ông được dân chúng bầu lên chức thống suất vệ quốc quân ở Paris. Chưa bao giờ uy tín ông đối với dân lên cao như vậy. Bà luôn luôn tin ông, chấp nhận tư tưởng của ông, bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không tiếc để lo việc cách mạng. Tiếp đãi khách khứa, cưu mang các vệ quốc quân nghèo, giúp cả quần áo, khí giới cho họ nữa. Tất nhiên, gia đình bên bà bất đồng ý kiến với Lafayette và bà phải khéo léo tìm cách hòa giải để khỏi có những sự xích mích. Ngày 5 tháng 10 năm 1789, nhờ được vệ quốc quân kính phục, nhờ lòng can đảm và cũng nhờ tài ăn nói, ông cứu vua Louis XVI khỏi bị dân chúng hành hung. Khi hai tên dân nghèo kéo nhau tới điện Versailles, ông đem vệ quốc quân lại đóng ở cửa điện, giao cho họ nhiệm vụ che chở vương thất, ngăn dân chúng khỏi ùa vào. Rồi ông giảng tình hình cho Louis XVI hay, vua và hoàng hậu nghe lời ông, chịu trở về Paris. Từ đó ông đóng vai trọng tài giữa triều đình và quần chúng. Ông nhận Mirabeau có tài, nhưng ông ghét con người đó không trong sạch. Mirabeau tiêu xài xa xỉ, thiếu nợ lung tung và không từ một phương tiện nào để kiếm tiền, nên mấy lần Mirabeau đề nghị hợp tác với ông, lập một nội các mà hai ông sẽ cầm đầu để cứu chính thể quân chủ. Ông từ chối. Sau này, trong tập hồi ký, ông ân hận đã có thái độ đó. Nếu ông nhận lời, thì có thể biến cố đã thay đổi mà dân tộc Pháp đỡ phải đổ máu. Tháng 4 năm 1791, Mirabeau đau ít bữa rồi tắt thở. Nhà vua mất người cố vấn thông minh nhất và khá trung thành, vì dù sao Mirabeau cũng ở trong giai cấp quý phái, không muốn lật chính thể quân chủ, chỉ lợi dụng lòng phẫn uất của quần chúng để mưu địa vị cho mình thôi. Đâm ra hành động quàng xiên, đêm 20 rạng ngày 21 tháng 6, vua và hoàng hậu cải trang lén ra khỏi điện. Lafayette đi tuần ba đêm, gặp xe nhà vua mà không nhận ra. 6-7 giờ sáng hôm sau, ông mới biết tin, nhảy xuống sàn, học tốc lại điện Tullier. Ông có trách nhiệm rất nặng nề trong vụ này. Ông đã hứa với dân chúng là không để cho nhà vua trốn khỏi. Ông vội vàng phái sĩ quan trong vệ quốc đoàn đi tìm trên khắp các con đường. Dân chúng nổi giận muốn hành hung ông. Ông vẫn can đảm đi bộ lại quốc hội. Ngày 22 tháng 6, có kẻ bảo, tại sao chưa chặt đầu Lafayette mà bêu trên ngọn giáo? Cũng may, tối hôm đó, người ta được tin đã nhận mặt được nhà vua. Quốc hội ra lệnh cho giải nhà vua và hoàng hậu về Paris. Lafayette bảo, ai mà hoan hô nhà vua thì bị phạt trượng, ai mà chửi nhà vua thì bị treo cổ. Khi Louis XVI về tới điện Tullier, rồi ông vô ý kiến kính cẩn thưa. Tâu bệ hạ đã rõ lòng chung của hạ thần, nhưng xin bệ hạ hiểu cho hạ thần rằng nếu bệ hạ chống lại dân chúng thì hạ thần sẽ phải đứng về dân chúng. Giam lòng được Louis XVI ở điện Tullier rồi, dân Paris muốn tiến một bước nữa. Ngày 7 tháng 10 năm 1791, hàng nghìn tờ thỉnh nguyện phát khắp nơi xin chuốt ngôi vua. Dân chúng đổ xô lại Champ-de-Mars để ký vào bản thỉnh nguyện. Người ta bắt được hai tên núp dưới bàn thờ tổ quốc không hiểu vì lẽ gì. Một số thù địch của Lafayette ghét câu, bệ hạ đã rõ lòng chung của hạ thần. Mấy tháng trước đã loan tin bậy rằng ông được hoàng hậu mua chuộc. Bây giờ được dịp hạ ông, vu cho hai tên núp dưới bàn thờ là do thám của ông rồi đem ra giết tức khắc. Đầu lâu bên trên mũi ngọn giáo có nhiều tiếng la lớn chém đầu Lafayette. Một viên đạn bay vèo suýt trúng ông. Ông phải ra lệnh cho vệ quốc quân bắn chỉ thiên. Quân chúng ném đá rồi bắn lại. Vệ quốc quân muốn nổ đại bác, ông vội vàng chạy lại đứng trước họng đại bác, nhờ sự can đảm đó mà ngăn được cuộc đổ máu. Trước sau 10 người chết, nhưng hôm sau người ta đồn rằng có số vạn. Hôm đó ở nhà, bà nghe thấy dân chúng lại vây nhà, la lớn, phải giết vợ nó đi, rồi chặt đầu đem lại cho thằng chồng coi. Cả nhà hoảng hốt, riêng bà vẫn bình tĩnh, mừng rằng tụi họ tới đây, thì chắc là ở Champ-de-Mars họ đã rút hết đi rồi mà tính mạng chồng được an ổn. Do đó, ông không còn kiểm soát được quần chúng nữa. Ngày 14 tháng 9 năm ấy, hiến pháp thảo xong, Louis XVI thân hành tới quốc hội để chấp nhận hiến pháp và tuyên bố trước công chúng cách mạng đã tới giai đoạn cuối. Thế là xong, từ nay dân tộc sẽ vui vẻ trở lại. Nhiều người đã tưởng là êm, chính là Lafayette cũng tin như vậy. Thấy lý tưởng của mình đã thực hiện được, muốn noi gương Washington xin từ chức về vườn. Ngày 8 tháng 10, ông trao quyền lại cho người thay chân ông. Từ biệt vệ quốc quân, thành phố Paris tặng ông một chiếc gương, trên đó khắc hàng chữ, dân chúng Paris mang ơn Lafayette. Ông cảm ơn, bắt tay mọi người, lòng thắt lại. Chiến tranh độc lập của Hoa Kỳ và cách mạng của Pháp đã làm sa tài ông mẻ mất già nửa. Nhưng tình hình đã êm thấm cho đâu. Đợt sóng cách mạng hạ xuống chưa được bao lâu lại dâng lên dữ dội. Ông về quê nghỉ được 2 tháng thì vị thượng thư bộ chiến tranh vời ông lên Paris. Bọn quý phái xuất ngoại vận động với vua Áo đem quân xầy xéo đất Pháp để dẹp cách mạng. Lafayette là một trong 3 vị tướng được nội các giao phó cho nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Ông đề nghị tấn công trước chứ không nên giữ thế thủ. Và ý kiến của ông được chấp thuận. Ông tiến quân đánh quân đội Áo lúc đó đã vô địa phận Hòa Lan. Tướng Pháp là Dumouriez không có tài chỉ huy. Quân của Bicon thua ở Quievrain. Lafayette lại cứu không kịp. Hình như trong quân đội có kẻ phản quốc, hình như bí mật quân sự bị tiết lộ. Đại tá Betty bị chính quân lính của mình giết, Lafayette phải rút lui về cố thủ ở Maubeuge. Quần áo thắng thì vua Louis XVI và Marie Antoinette càng bị dân chúng ghét. Phe Jacobin độc tài trong quốc hội chỉ trích vương thất sử. Nhà vua thấy thua trận, muốn tỏ ra mình vẫn còn uy quyền. Cách chức các thượng thư trong đảo Girondin, tức Roland, Servan và Clavire. Dumouriez phải xin từ chức, đảng Jacobin phản động lại. Ngày 20 tháng 6 năm 1792 lại xảy ra một vụ y hệt vụ ngày 5 tháng 10 năm 1789. Quân chúng ùa tới xâm chiếm điện Tullier, đòi hạ bệ Louis XVI, không có một vệ binh nào dám che chở cho vua. Quân chúng cầm khí giới dồn vua vào thành một cửa sổ, chụp một cái mũ đỏ, màu đỏ là màu của cách mạng, lên đầu Louis XVI, rồi buộc phải uống một ly rượu để chúc quốc gia trường thọ. Hay tiền đó là phải ghép bất bình, bỏ mặt trận, về Paris, lại quốc hội, đòi trừng phạt những kẻ đã không tôn trọng pháp luật. Ông được hoan hô, đề nghị dùng vệ quốc quân để dẹp đảng Jacobin. Trong khi nhà vua và hoàng hậu tạm lánh ra khỏi Paris, nhưng Marie Antoinette ghét ông, không chịu mang ơn ông, bảo thà chịu chết còn hơn. Ngày tối đó, Lafayette trở về Maubeuge, thấy tình hình mặt trận nguy ngập, quần áo vẫn thắng. Đảng Jacobin ghét ông, buộc tội ông phản quốc, quốc hội không nghe, quần chúng đã đảo ông và luôn cả quốc hội.